Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, đùa nghịch, những lời hứa thốt ra từ nam nhân trước mắt không có vẻ gì là giả dối. Mình là vốn muốn đem lời trong thư của huynh trưởng ra trêu chọc hắn nhưng rồi lại nuốt xuống. Nàng khẽ vùng vẫy một cái đã thoát khỏi sự giam cầm từ bàn tay hắn. Dùng mờ u bàn chân trắng nõn nâng cằm Lý Sùng Nhượng lên. Rồi sau đó hạ xuống. Hắn sớm đã cởi bỏ ngoại bào. Khiến cho mũi chân của Minh La chỉ cần khẽ móc một cái nơi eo hắn. Những ràng buộc phiền phức trên người liền rơi xuống. Chất đống dưới sập một cách tùy ý. Lý Sùng Nhượng định bắt lấy bàn chân đang không ngừng khiêu khích hắn. Nhưng lại bị đẩy không nhẹ không nặng. Khiến chuông rung lên thanh âm cong cong. Lý Sùng Nhượng vốn muốn tháo bỏ vật chướng mắt này đi. Nhưng chợt nghĩ lại liền dừng động tác trong tay. Lý Tụ thật nhiều cho. Không hổ là tỷ tỷ tốt của ta. Có gì đặc biệt đâu. Minh La dùng đôi tay vuốt ve mái tóc đen như mực từ sau tay hắn. Quỳ một nửa tựa vào vai hắn. Theo ánh mắt hắn nhìn về phía đôi chuông nhỏ xinh nơi đầu giường. Ngoại trừ việc nhỏ hơn và tinh xảo hơn chuông giường bình thường, cũng không có gì khác biệt lớn. Lý Sùng Nhượng tùy ý lắc lư mấy cái chuông trong suốt, tháo chúng xuống, đặt vào tay Minh La, ghé sát vào dái tai nàng thì thầm, nàng ấy đang dạy nàng cách đùa nghịch với ta. Minh La ngơ ngác nhìn hắn, giọng hắn như mang theo ma lực, vang vọng bên tai nàng tê tê dại dại. Hắn ngoan ngoãn cởi bỏ cả lớp áo lót cuối cùng trên người. Hai điểm chu nô nơi ngực phơi bày dưới ánh mắt Minh La. Hắn nắm tay Minh La đặt lên ngực mình. Kẽ ngón tay nàng vừa vặn kẹp lấy nụ hồng e thẹn kia. Nàng có chút ngạc nhiên. Rồi lập tức phản ứng lại. Hai ngón tay tinh nghịch khẽ kẹp một cái. Khiến hắn thoát ra một tiếng rên đục. Vốn chỉ dùng móng tay khẽ cào nhẹ vẽ vòng tròn, ngón trỏ thon gầy của nàng đột nhiên ấn lên điểm phồng hồng. Thấy Lý Sùng Nhượng run rẩy một cái, giọng hắn mang theo khàn đục của dục vọng. Thời cơ không đợi người, nàng nắm bắt được chưa? Nói rồi liền chống khuỷu tay nằm nghiêng người. Minh La mở đoạn tơ lụa ra, bị Lý Sùng Nhượng giữ ở giữa. Những sợi tóc tự nhiên rủ xuống thỉnh thoảng cọ vào bụng hắn. Đa tạ tiểu thiếu gia nhắc nhở. Bảo đảm khiến chàng dục hỏa thiêu thân. Nàng cầm sợi tơ định buộc vào núm vú trái của Lý Sùng Nhượng. Có lẽ do tay nàng vụng về hoặc là đầu vê. Hắn quá nhỏ xinh. Sợi tơ quấn quanh vài vòng mà vẫn không buộc được. Ngược lại đoạn tơ trong tay Minh La vô tình hay cố ý quẹt qua đầu vê. Hắn khiến người khó chịu. Hắn thở ra một hơi đục, mang theo giọng điệu trêu chọc. A la, nàng được không đây? Minh La đang phủ phục trên ngực hắn đột nhiên kéo căng sợi tơ. Ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt vô tội khi thấy mồ hôi mỏng ứa ra trên trán hắn. Chàng xem ta được không? Lực tay nàng không nhỏ, buộc cũng chặt, tội nghiệp đầu vê. Vốn không lớn bị trói buộc dưới sợi tơ đỏ. Hơi chuyển sang tím và đứng thẳng giữa không trung. Nàng cố ý học theo cách của hắn trước đây. Khẽ búng nó, rồi như xoay hạt châu vậy. Xoay vặn đầu vê, đỏ au. Lần này nàng nhanh chóng buộc được chuông còn lại vào vú phải hắn. Nhìn thiếu niên da trắng như ngọc dưới thân có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn tách rộng cánh tay hắn ra. Để mặc cho ngực hắn đong đưa hai quả chuông thủy tinh trong suốt. Càng làm nổi bật hai nụ hoa đứng thẳng quyến rũ. Minh La hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Đưa tay ác ý lắc lư hai quả chuông. Trong chuyển động rung, chiếc búa nhỏ kéo sợi tơ quấn chặt nơi đầu vê. Một thu một giãn, cơn đau do ma sát. Nhưng dường như cũng muốn xé rách ranh giới tỉnh táo của hắn. Hoàn thành rồi, nàng vừa nói vừa chuẩn bị xuống sập, bỏ mặc Lý Sùng Nhượng phía sau, cũng không quan tâm đến dáng vẻ hắn đang bị hai quả chuông phiền phức này hành hạ. Hắn đưa tay muốn kéo nàng, nhưng dù chuông nhỏ song không nhẹ nhàng, đặc biệt là khi buộc trên ngực càng cảm thấy nặng trĩu. Hắn không quen với trọng lượng này, chỉ có thể di chuyển chậm rãi, sẽ phát ra âm thanh trong trèo, vô cùng đột ngột trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi lần hắn ngồi dậy, vành tai lại đỏ thêm vài phần. Hắn thậm chí có chút hối hận vì sao lại đưa chuông cho nàng. Hắn nắm chặt tay áo nàng, dư âm của tiếng chuông lại như ma âm quấn quanh đỉnh đầu hắn. Cách chương.